Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Phần 564. Chương 564.564. Phiên ngoại 9. Phó Tuyệt Bồi Hàn Ngự Hâm ở Vân Thành ngây người không ít nhật tử. Mà Hàn Quân Du cũng tính toán về sau vẫn luôn lưu tại Vân Thành, không bao giờ rời đi. Tuổi trẻ thời điểm, nàng vì tình yêu xúc động quá, làm rất nhiều sai lầm quyết định. Mà hiện tại trải qua mưa gió, Hàn Quân Du mới biết được, gia mới là nhất ấm áp cảng. Nàng sẽ lưu tại Vân Thành, nơi này là nàng gia, mà có nàng địa phương cũng sẽ là Hàn Ngự Hâm ra cùng quy túc. Mùa xuân 3 tháng, đế đô các học viện đã lục tục khai giảng. Hàn Quân Viễn cùng Hàn Thiền Vũ cùng nhau trở về Gen học viện. Mà Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt thương lượng một chút, vẫn là về tới Nhân Văn học viện. Lúc này đây, Hàn Ngự Hâm lại trở lại Nhân Văn học viện có thể nói là vạn chúng chú mục. Nhưng là nàng như cũ kéo dài chính mình thói quen, chỉ nghĩ làm một gái ân tĩnh đi học mỹ nữ tử. Bất quá, sư phụ, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Sư phụ, ngươi không thu ta, ta liền không đứng dậy. Nguyên lai, Hứa Trạch là Hàn Ngự Hâm đồ đệ. Chuyện này đã ở Nhân Văn trong học viện truyền khai, mà gần nhất mấy ngày này, Hứa Trạch ở đế quốc chiến trường chính là được làm nổi bật. Đặc biệt là Lâm Minh hai chân hảo lúc sau, bọn họ hai người cũng gia nhập đỉnh tiểu đội, ở đế quốc chiến trường cùng Mạnh Uyển Đình cùng nhau làm nhiệm vụ sát yêu thú, làm các đại quân đoàn người, nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm còn ở độ tuần trăng mật thời điểm, đỉnh tiểu đội tên tuổi đã ở đế quốc chiến trường xa xa dẫn đầu các đại quân đoàn. Lúc này, rất nhiều nhân tài chân chính bắt đầu chú ý cùng điều tra đến cái này tiểu đội. Kết quả dò xét lúc sau, càng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đỉnh tiểu đội đội trưởng là Hàn Ngự Hâm. Lâm Minh cùng Hứa Trạch cư nhiên đều là Hàn Ngự Hâm đồ đệ. Mà Mạnh Uyển Đình hiện giờ cũng là Hàn môn nhân viên ngoài biên chế, thuộc về chuẩn đệ tử. Cho nên, Hàn Ngự Hâm, Hàn môn, cứ như vậy dần dần cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mà vô số gia tộc đệ tử đều phía sau tiếp trước muốn bái Hàn Ngự Hâm vi sư. Đối mặt một đoàn cầu thu đồ đệ học sinh, Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra không khách khí. Thích quỳ, vậy ngươi liền quỳ cái đủ. Ngươi chặn đường, ta đây liền nhảy qua đi hảo. Nếu một người liền nhất cơ sở ý chí lực đều không có, ở võ học thượng là sẽ không có bất luận cái gì thành tựu. Nhân Văn học viện, nữ sinh chung cư, Ngự Hâm, ta có thể cùng ngươi học võ sao? Hàn Ngự Hâm không nghĩ tới chính mình về tới trong phòng ngủ, U Tô cư nhiên sẽ nghiêm trang tưởng chính mình dò hỏi vấn đề này. Ngươi học võ làm cái gì? Hàn Ngự Hâm kinh ngạc nhìn U Tô. Nàng nhớ rõ U Tô lá gan rất nhỏ. Ngạch, cái kia, ta gần nhất nhận thức một cái bằng hữu võ giả học viện, cho nên ta, U Tô có chút ngượng ngùng. Nàng trước kia thật là thực nhát gan, gen cũng rất kém cỏi. Nhưng là, hiện tại nàng muốn làm chính mình trở nên cường đại chút. Ít nhất, có thể có tư cách đứng ở người kia bên người, không kéo hắn chân sau. Có đôi khi, tình yêu là có thể thay đổi một người. Nếu ngươi có thể thông qua chúng ta Hàn môn nhập môn thí nghiệm, kia về sau ta sẽ dạy ngươi. Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra không có cự tuyệt U Tô, bởi vì nàng đã nghĩ kỹ rồi, về sau muốn đem chính mình Hàn gia võ học ở thế giới này phát dương quang đại. Bất quá, nàng thu đồ đệ như cũ sẽ có rất nghiêm khắc tiêu chuẩn. Sẽ không thu những cái đó tâm thuật bất chính người. Một năm sau, Hàn Môn đã trở thành toàn bộ Long Chi Đế Quốc phi thường nổi danh môn phái. Đây cũng là toàn bộ Long Chi Đế Quốc cái thứ nhất võ học môn phái. Làm Hàn Môn đại đệ tử. Ngày thường Hàn Môn những cái đó đệ tử tu hành cùng học tập đều là Lâm Minh ở quản giáo. Mà Hàn Ngữ Hâm đại đa số thời điểm vẫn là ở Nhân Văn Học Viện đi học. Ngẫu nhiên còn muốn đi cùng Phó Tuyệt đi tiền tuyến chiến trường săn giết yêu thú. Đương nhiên, có nhàn rỗi thời điểm, bọn họ còn sẽ tiến vào đế quốc chiến trường làm nhiệm vụ. Tóm lại, sư phụ nàng lão nhân gia thật là rất bận. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.